Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, chương 2700, điểm đáng ngờ sơ hiện hai. Converter Lucario lúc này đều buổi trưa, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Bích Thanh cùng Qua Qua, cùng nhau ăn cơm, Bích Thanh mời hắn xế chiều đi bơi cái gì vườn, Diệp Thiếu Dương không có hứng thú, tìm cái lấy cớ từ chối. Hỏi nàng có quan hệ linh bà chuyện, đạt được thuyết pháp cùng cái kia hai cái người hầu một dạng. Mỗi người sớm muộn đều muốn đối lấy tượng thần tế bái. Chỉ bởi vì mình không thích, vì vậy Bích Thanh luôn luôn đều là thay hắn. Buổi chiều, Diệp Thiếu Dương một cá nhân xuất môn, đi trước phố Tây, hôm nay khí trời vẫn là âm u, hoàn toàn nhìn không thấy thái dương. Diệp Thiếu Dương một cá nhân đi tới cái kia quan tài bên ngoài cửa điếm. Cửa tiệm vẫn là không có mở. Diệp Thiếu Dương một cá nhân ở trên đường lắc lư. Bất giác bên trong liền đi tới ngoài thành xuống. Có đội một binh sĩ tại đây tuần tra. Cầm trong tay thật dài trọng kích. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ ở đâu xem qua. Nói là loại này trọng kích tại cổ đại càng nhiều là thể hiện uy nghi. Chiến tranh thì không được. Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ sát vai đi qua, bỗng nhiên đứng lại, ánh mắt tập trung bên trong một thân ảnh, một mực cùng đi theo qua. Cái này đội binh sĩ đi thẳng đến một tòa trong phủ nha đầu đi. Diệp Thiếu Dương chưa từ bỏ ý định, chờ ở bên ngoài lấy. Không một chút thời gian, những binh lính này lại đi ra, có thay thường phục, ba lượng thành đàn, cười đùa đi ra. Diệp Thiếu Dương đứng tại đường đối diện các loại, cuối cùng cũng đợi được chính mình theo dõi cái kia. Nhìn kỹ hắn, quả nhiên là chính mình muốn tìm người. Thế là kêu một tiếng tên hắn, Đằng Vĩnh Thanh, là, hắn là Đằng Vĩnh Thanh. Trước đó ở trên đường nhìn liếc qua một chút, Diệp Thiếu Dương liền hoài nghi là hắn. Quả nếu không, Đằng Vĩnh Thanh quay đầu liếc hắn một cái. Tiếp tục đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương theo sau, lại gọi một tiếng tên hắn, Đằng Vĩnh Thanh đứng lại, nhìn hai bên một chút không ai, chần chờ nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi gọi ta là, nhìn hắn biểu tình, Diệp Thiếu Dương cũng biết, hắn nhất định là cũng đem chính mình quên, lại một cái mất trí nhớ, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng thở dài, nghênh đón, nói, chính là để cho ngươi, ngươi không biết ta, Đằng Vĩnh Thanh cười cười, nói, vị công tử này, ngươi sợ là nhận lầm người, ta gọi Trần Văn Trung, không phải ngươi muốn tìm người. Đằng Vĩnh Thanh vẫn là nhất quán tính cách, rất khách khí, nói chuyện nhỏ giọng chậm nói, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, được rồi, ta là nhớ lầm tên ngươi. Bất quá ta thật nhận thức ngươi, có rảnh không, cùng đi uống chút rượu cái gì. Đằng Vĩnh Thanh trên dưới quan sát hắn liếc mắt, chắp tay nói, xin hỏi xưng hô như thế nào. Diệp, ta gọi Dương Thiệu Nghiệp, sẽ ngủ ở trong thành. Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái, nói rằng, Đằng Vĩnh Thanh cười cười, ta ngược lại là không có chuyện gì, chẳng qua là ta không thích uống rượu. Ta mới vừa tan tầm, đang muốn đi trước mặt uống chút trà. Công tử nếu là không ghét bỏ, cùng ta cùng nhau đi là được. Diệp Thiếu Dương đương nhiên muốn đi. Đằng Vĩnh Thanh đi quán trà. Ngay tại đầu đường, lầu một là phòng khách. Lầu hai có trong một phòng trang nhã. Diệp Thiếu Dương móc túi tiền cái gần cửa sổ trong một phòng trang nhã. Điểm một bầu trà long tĩnh. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Diệp Thiếu Dương đánh trước nghe hắn tình huống, Đằng Vĩnh Thanh tự xưng là quân nhân, gia cũng liền ở tại trong thành, là 3 năm trước đây nhập ngũ, hiện tại phụ trách thành phòng. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, thử dò xét nói, ta còn thực sự là nhận sai, ta trước đó nhận thức một người bạn, là cái Lạc Già Sơn tục gia đệ tử. Lạc Già Sơn ngươi có từng nghe chưa? Đằng Vĩnh Thanh gật đầu nói. Tựa hồ nghe qua, ta người bạn kia gọi Đằng Vĩnh Thanh. với ngươi dáng dấp hầu như giống nhau như đúc, niên kỷ cũng gần như. Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn, có phải hay không là nhà ngươi cái gì thân thích? Đằng Vĩnh Thanh cười nói, công tử quả thực nhận sai, nhà của ta không có thân thích theo ta lớn lên giống. Diệp Thiếu Dương gật đầu, sau đó lại thăm dò vài câu, gặp hắn không có phản ứng gì, đành phải thôi, hỏi rõ nhà hắn ở lại vị trí, uống một bình trà, sau đó một chỗ xuống lầu. Đằng Vĩnh Thanh đi ở phía trước, Diệp Thiếu Dương theo sát, đột nhiên cao giọng thì thầm, núi không cạnh, thiên địa phân, nước không khe hở, có linh căn, trời sinh vạn vật đều vì khí, lục đạo luân hồi lòng có biết. Đằng Vĩnh Thanh, ở sau gáy bên trên dùng sức vỗ một cái, đồng thời lớn tiếng gọi hắn tên, đằng Vĩnh Thanh toàn thân run lên. Dường như dương điên phong phạm giống như té trên mặt đất, tứ chi co quắp, Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn. Một tay chế trụ cổ tay hắn mạch môn, cương khí trong nháy mắt dưới vào trong cơ thể hắn, mạnh mẽ tại hắn trong kinh mạch chảy xuôi, vọt tới huyệt khí hải thời điểm, quả nhiên lại gặp phải cái kia cổ lực lượng thần bí ngăn lại ngăn cản. Đằng Vĩnh Thanh, nghe ta chú ngữ, thiên địa thanh minh, cốc thần phủ xuống, sân phơi bảy phần, từ gặp thần hồn, đằng Vĩnh Thanh, hoàn hồn. Diệp Thiếu Dương trước đó niệm cái kia đoạn, là Mao Sơn khiêng linh cữu đi nguyền rùa, tạm thời đưa hắn đánh thành người đần độn, mở ra thiên thính, trong nháy mắt tạm thời trừ đi thai bên trong bí ẩn, nhường hắn thần hồn ở vào một mảnh trạng thái hỗn độn. Sau đó sẽ tại trong thần thức đối hắn đại niệm hoàn hồn chú. Đằng Vĩnh Thanh thần thức hội bản năng cùng đi theo, mà hắn chân thân, hoặc có lẽ là chân chính đằng Vĩnh Thanh, trong cơ thể là có cương khí, chỉ là bị phong ấn ở trong khí hải, vô pháp vận chuyển. Một khi theo Diệp Thiếu Dương nhắc nhở niệm chú, nội ứng ngoại hợp, trong nháy mắt, cái kia cổ nguyên bản kín không kẽ hở lực lượng thần bí, bị xé mở mệt kẽ hở, mãnh liệt cương khí, trong nháy mắt từ trong khí hải hướng ra phía ngoài tuôn trào ra. Cỗ lực lượng kia cũng lại không ngăn cản được, bị cương khí một chút xua tan, dần dần hoàn toàn tiêu thất. Đằng Vĩnh Thanh hai tay ôm đầu, lăn lộn dưới đất, cương khí ở trong kinh mạch chảy xuôi, càng ngày càng thông thuận. Đằng Vĩnh Thanh mơ hồ cảm giác được trong thần thức có một cái giá chữ thập hình dạng lạc ấn, thả ra nóng người nhiệt lượng, nỗ lực ngăn cản cương khí lan tràn. Hai cổ lực lượng tại hắn trong thần thức lẫn nhau xé rách đứng lên. Không muốn, đằng Vĩnh Thanh hét thảm lên. Diệp Thiếu Dương một tay nắm thật chặt cổ tay hắn, đang định sẽ giúp hắn cuối cùng một thanh, cái cổ đột nhiên bị người bóp, đồng thời bả vai bị người dùng lực đẩy một cái, sau đó mấy người một chỗ đè xuống hắn, nỗ lực đưa hắn đè xuống đất. Diệp Thiếu Dương bả vai dùng sức hơi dựng ngược lên, đem trên vai người kia văng ra, trở tay chính là đẩy, đem một cái khác cũng đẩy ra, xoay người nhìn, là mấy cái thủ vệ dáng dấp binh sĩ, thanh sắc câu lệ mà nhìn xem hắn. Quát lớn hắn không được lộn xộn, Văn Trung, ngươi thế nào? Cái này mấy người lính đều là đằng Vĩnh Thanh đồng sự, lên kiểm tra trước hắn xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương phía sau, một sĩ binh rút ra bội đao, để ngang Diệp Thiếu Dương trên cổ, lớn tiếng mắng, chớ động, theo chúng ta đi quan phủ đi một chuyến. Diệp Thiếu Dương không thích bị uy hiếp cảm giác, trở tay một trường vỗ đánh nơi cổ tay, binh sĩ không có cầm chắc, dao nhỏ rơi xuống đất, vừa khớp chính là, vừa lúc từ chân hắn trên lưng tạ vào đi, sắc bén vết đao, trong nháy mắt cắt lấy một khối nhỏ da thịt. A, binh sĩ kêu đau đớn một tiếng, bưng chân rút đi, bắt chuyện người đến một chỗ cầm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vốn định tách ra, ánh mắt trong lúc vô ý rơi trên mặt đất khối kia thịt nát bên trên. Nhướng mày, tự tay đem cái này khối thịt nhặt lên. Trước tiến đụng vào túi áo bên trong. Trên tay có máu, cảm giác quái bẩn. Vừa lúc này có hai cái binh sĩ tới bắt chính mình. Lập tức tung người một cái từ trong bọn hắn chui qua. Trở tay bắt lại một cái. Dùng sức tại hắn trên y phục cọ mấy bả. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.